Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 269, đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 6. Ôn Noãn từ làng du lịch khi trở về đã buổi tối 9 giờ nhiều. Dư Quang liếc mắt một cái cách vách biệt thự. Một mảnh đen nhánh, cũng không biết là ngủ rồi vẫn là không trở về. www.lwxs520, com bởi vì có cha mẹ tại bên người. Nàng cũng không dám trắng trợn táo bạo đi gõ Tần Dã ra môn. Cho nên về nhà sau, Ôn Noãn liền đem cá nheo bỏ vào tủ lạnh nội. Chính mình thì tại cha mẹ, mau ngủ, dặn dò chạy vừa trở về chính mình phòng ngủ. Muốn nghiệm chứng Tần Dã có phải hay không ở nhà. Trừ bỏ gõ cửa bên ngoài còn có một cái tương đối dễ dàng phương pháp. Tần Dã bởi vì chức nghiệp đặc thù tính. Đối bên người hết thảy đều cực kỳ mẫn cả mần y hắn liền tính ở chính mình trong nhà ngủ cũng sẽ. Không ngủ đến quá thục. Chỉ có tùy thời bảo trì cảnh giác thiền miên mới có thể làm hắn có cảm giác an toàn. Cho nên, nàng chỉ cần gõ nhà hắn cửa sổ là được. Ôn Noãn lại lần nữa thuận đi rồi nhà mình lão ba cần câu. Duỗi trường sau hướng đối diện trên cửa sổ giã sử. Lộc cộc, cần câu gõ pha lê thanh âm không ngừng vang lên. Qua cả buổi, biệt thự đều không có bất luận cái gì đáp lại. Ôn Noãn trong lòng liền minh bạch Tần Dã không có ở nhà. Chờ vẫn là không đợi. Ôn Noãn ghé vào cửa sổ suy tư một hồi. Tần Dã tuy rằng là cái hắc ác thế lực đại lão. Nhưng là hắn lại không phải cái loại này phóng đãng không kềm chế được. Cả ngày đêm không về ngủ người. Hắn phi thường lưu luyến gia đình. Chỉ có chính mình ra mới có thể làm hắn hơi chút thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Ngày thường không có gì việc nhiều vãn hắn đều sẽ về nhà tới. Nhưng là nếu có việc nói. Hắn khả năng liền ở nơi khác đối phó một demon sơ cũng không biết hôm nay là tình huống như thế. Nào a, hắn là có việc vẫn là không có việc gì a. Ôn Noãn rối rắm một hồi. Cuối cùng quyết định vẫn là chờ đi. Xá không được hài tử bộ không lang. Không buông tay giấc ngủ đuổi không kịp hán tử. Ôn Noãn đóng trong phòng đèn. Khóa lại phía sau cửa dọn cái ghế ngồi ở cửa sổ. Nàng ghé vào cửa sổ thượng. Đôi mắt nhìn đối diện đen như mực cửa sổ. Gió lạnh tự đường hẻm xuyên qua. Thổi quét gương mặt. Thoải mái Ôn Noãn mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại. Giảng thật, Ôn Noãn thức đêm thực lực cũng không phải như vậy bất kham một kích. Nếu cho nàng một bộ di động, cho nàng một cái ổn định wifi tín hiệu, nàng suốt đêm 24 giờ như cũ là tinh thần phấn chấn. Đáng tiếc, nàng hiện tại là cao tam học sinh, di động máy tính đều bị lão mẹ thu đi, trong nhà wifi tín hiệu cũng đúng giờ ở 9 giờ liền chặt đứt. Nàng trong phòng trừ bỏ một đống về học tập sách vở tư liệu. Chính là một đống lông xù xù sẽ không nói búp bê vải. Loại này gian khổ hoàn cảnh, nàng sao có thể không ngủ. May mắn ghé vào cửa sổ loại này tư thế ngủ không phải thực thoải mái. Ôn Noãn ngủ không phải rất quen thuộc. Tần Dã gọi thanh mới có thể đem nàng đánh thức. Bằng không liền thật sự bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Ngươi như thế nào mới trở về a? Ôn Noãn không cao hứng oán giận nói. Hồng nhạt ấn màu trắng phim hoạt họa con thỏ miên chất áo ngủ thích hợp mặc ở nàng thấp bé trên. Người, một đầu mềm mại cuốn khúc tóc dài khoác ở nàng sau đầu. Như mực giống nhau đen nhánh. Nhân cuốn khúc mà có chút hấp tấp. Phát tiêm mọi nơi loạn kiều, thoạt nhìn giống như mới vừa tắm rửa xong tạc mao như tiểu miêu. Khuôn mặt nhỏ bạch bạch nộn nộn, bên trái có một khối hồng ấn, hẳn là một cái tư thế ngủ lâu rồi áp ra tới. Thay cho ban ngày đi ra ngoài du ngoạn trang phẫn, nguyên bản thanh xuân xinh đẹp hình tượng trở nên nhuyễn manh vô hại lên. Tần Dã vô pháp khống chế mềm thanh âm, từ tính dễ nghe yên giọng ngoài ý muốn liêu nhân. Ngươi đang đợi ta, ân Ôn Noãn muộn thanh muộn khí gật gật đầu. Tần Dã hơi hơi mỉm cười. Ta bởi vì xử lý văn kiện cho nên về trễ. Ngươi chờ ta có chuyện gì? Cần câu thuận lợi lừa dối quá quan lạp, nàng đem buổi chiều sự nhất nhất giảng cấp Tần Dã. Ta câu hai điều cá nheo. Một cái ta ăn, một khác điều ta cho ngươi mang về tới rồi, nàng chống cửa sổ đứng lên. Ngươi từ từ, ta đi cho ngươi lấy, ai? Tần Dã vừa định nói không cần như vậy khách khí. Dù sao hắn cũng lười đến là mần y không nghĩ tới Ôn Noãn chạy nhanh như vậy. Trong nháy mắt liền biến mất trong bóng đêm monster Ôn Noãn rón ra rón rén đi xuống lầu. Lặng lẽ lưu tiến phòng bếp nội đem đặt ở tủ lạnh chung cá đem ra. Nàng đôi mắt khắp nơi nhìn vài lần. Xác nhận không ai sau lại lặng yên không một tiếng động lên lầu về tới chính mình phòng. Xem, lớn không lớn, Ôn Noãn hưng phấn chạy đến bên cửa sổ. Giơ lên trong tay cá quơ quơ. Còn hành, Tần Dã tùy ý gật đầu. Tê mũ tê, Ôn Noãn nháy mắt chu lên miệng. Mày nhăn thành bát tự hình. Tần Dã liếc nàng liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng, đại, ta trước nay chưa thấy qua lớn như vậy cá. Được rồi đi, nghe vậy, Ôn Noãn lúc này mới giãn ra biểu tình. Cho ngươi, nàng đem túi treo ở cần câu thượng. Đôi tay nắm một mặt đưa đến Tần Dã trước mặt. Cảm ơn, Tần Dã bắt lấy túi. Vui vẻ tiếp nhận rồi ôn noãn lễ vật. Xem vừa rồi như vậy. Hắn nếu là cự tuyệt. Này tiểu hài tử phỏng chừng lại sẽ không cao hứng. Ta ăn chính là nướng cá nheo. Bất quá ta ba nói rõ hầm tốt nhất ăn, ôn noãn thao thao bất tuyệt. Hiển nhiên là ở cá nheo ăn pháp trên dưới chút công phu. Nhìn thấu ôn noãn tiểu tâm tư, Tần Dã dựa vào cửa sổ cười nhìn nàng không nói lời nào. Cho nên hầm cá nheo thật sự rất có dinh dưỡng. Lại ăn rất ngon, ôn noãn dài dòng một đống lớn. Cũng ở cuối cùng làm toàn văn tổng kết. Ân, ta đã biết, Tần Dã bất động thanh sắc gật gật đầu. Kia cá như vậy đại. Ngươi một người ăn không hết, ôn noãn nuốt nước miếng. Duỗi tay chỉ Tần Dã trong tay cá. Thừa cá liền không thể ăn. Ngươi đến tìm cá nhân cùng ngươi một khối ăn. Như vậy mới sẽ không lãng phí, cho nên. Tìm ta à. Nàng rõ ràng chờ mong rồi lại ra vẻ không thèm để ý, làm bộ đang xem bốn phía phong cảnh. Nga, cảm ơn nhắc nhở. Ta sẽ tìm bằng hữu tới cùng nhau ăn, Tần Dã trong lòng đã cười phiên. Mặt ngoài tắc nghiêm trang nói. Ôn noãn, tê mũ tê, ta muốn ngủ, ngủ ngon. Ôn noãn phanh một tiếng đóng lại cửa sổ. Thiết, không ăn sẽ không ăn. Ta mới không hiếm lạ. Đối diện phòng trong thở phì phì lẩm bẩm thanh truyền ra tới. Tần Dã xoay người đưa lưng về phía cửa sổ buồn cười toàn thân phát run. À, hắt xì, buồn ngủ ngáp cùng cái mũi phát ngứa hắt xì liền ở cùng nhau. Ôn noãn chớp chớp mắt, xoa xoa cái mũi, tinh thần héo héo ghé vào trên bàn. Gần nhất ngươi luôn là tinh thần rất kém cỏi a. Tĩnh Tĩnh nhìn ôn noãn héo bẹp bộ dáng nói. Mùa thu sao, mệt là thường xuyên sự, ôn noãn lười biếng mở miệng. Đúng rồi, cuối tuần các ngươi đi hộp đêm sao? Cảm giác thế nào? Siêu cấp hảo chơi a. Nói đến cái này, Tĩnh Tĩnh liền kích động đi lên. Trong bóng đêm mặt trang hoàng đặc biệt xinh đẹp. Nam nữ người phục vụ đều là tuấn nam mỹ nữ. Còn có cái kia điều tử sư. Siêu soái, hắn còn mời chúng ta uống rượu. Nói chúng ta nhan giá trị cũng đủ miễn phí uống hắn điều rượu. Tĩnh Tĩnh phủng đỏ bừng mặt say mê. Nói, hắn đối mỗi cái khách nhân đều giống nhau. Ôn noãn không lưu tình chút nào bắt một chậu nước lạnh. Không cần cảm thấy chính mình là đặc biệt. Tĩnh Tĩnh tức khắc suy sụp hạ mặt. Thật là, ngươi liền không thể làm ta nhiều say mê một hồi. Ta là sợ ngươi bị câu đi linh hồn nhỏ bé a. Ôn noãn cười chọc chọc Tĩnh Tĩnh eo sườn. Nhất chịu không nổi cào ngứa, Tĩnh Tĩnh cười một bên tránh né một bên phản kích. Ngươi nói ai bị câu hồn à? Chỉ có ta nam thần mới có thể câu đi ta hồn được chứ? Hai người cười đùa một hồi lâu, thẳng đến mệt không được mới ngừng lại được. Tĩnh Tĩnh thở hổn hển ghé vào trên bàn, nghiêng đầu cùng ôn noãn mặt tương đối. Ngươi cuối tuần liền bỏ lệnh cấm đi. Đến lúc đó ta mang ngươi đi bóng đêm chơi à? Hảo à, ôn noãn cũng vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Nhìn xem kia điều tử sư có hay không, ngươi nói như vậy soái, tin tưởng ta thẩm mỹ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ánh đèn sáng tỏ thẳng tắp chiếu xạ ở không nhiễm một hạt bụi trên sàn nhà. Phản xạ ra tới quang mang đem toàn bộ siêu thị chiếu ánh đèn lộng lẫy. Hoàng Mao đẩy mua sắm xe, mang theo nhà mình tức phụ ở gia vị khu nhất đối lập mua sắm đơn thượng tên. Lão đại như thế nào đột nhiên muốn nấu ăn? Hắc Trường thẳng, giống như ngoan ngoãn cô nương kéo Hoàng Mao cánh tay. Lần trước không phải theo như ngươi nói sao? Lão đại có muội tử, Hoàng Mao đem rượu gia vị bỏ vào mua sắm trong xe. Nấu ăn gì đó, phỏng chừng là muốn chạy ấm nam lộ tuyến, Hắc Trường thẳng muội tử biểu tình quỷ dị đổi. Lão đại như vậy thích hợp đi ấm nam lộ tuyến sao? Đi nam nhân vị 10 phần con người rắn giỏi lộ tuyến càng có thể liêu muội đi, ai nói ngạnh ấm áp. Không thể kiêm dung, Hoàng Mao đẩy xe đi vào bộ đồ ăn khu. Chính là hắn sẽ nấu ăn sao? Trong đầu tưởng tượng một chút nhà mình lão đại ăn mặc tạp dề. Một bộ đàng hoàng phụ nam bộ dáng vây quanh bệ bếp chuyển. Hắc Trường thẳng mặc danh dùng mình một cái. Này ngươi cũng không biết đi. Lão đại trước kia chính mình lang bạt thời điểm chính là chính mình nấu cơm ăn đi, Hoàng Mao từ. Rất sớm liền đi theo Tần Dã hỗn. Hắn làm cơm hắn cũng ăn qua. Tay nghề rất là không tồi. Nga, Hắc Trường thẳng kinh ngạc. Ăn ngon sao? Kia đương nhiên. Lão đại làm cơm có thể không thể ăn sao? Hoàng Mao là cái trung thực lão đại thổi. Ta liền hỏi một chút. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Hắc Trường thẳng mắt trợn trắng. Ta nào có lớn tiếng? Hoàng Mao thanh âm nháy mắt nhỏ rất nhiều. Hừ, Hắc Trường thẳng hừ lạnh. Ngươi xem lão đại, vì lão bà có thể xuống bếp nấu cơm mà ni ngươi đâu. Liền chén mì gói cũng chưa cho ta lộng quá. Hoàng Mao, ta không phải mang ngươi hạ tiệm ăn sao? Hạ tiệm ăn hòa thân tay làm tâm ý có thể so sánh sao? Ta chủ nghệ phế a, căn bản hạ không được bếp. Vạn nhất đem nhà ta phòng bếp tạc làm sao bây giờ? Nga, nấu cơm không được, Điều rượu nhưng thật ra rất lưu, này giữa hai bên có quan hệ sao, ta nói có quan hệ liền có. Quan hệ, ngoặc kép chấm chấm. Hảo đi, lần sau không được lại cấp nữ nhân khác điều rượu. Ta kia không phải vì kiếm tiền sao, ngươi rõ ràng một mao tiền cũng chưa muốn nhân ra. Các nàng lần sau tới ta liền lấy tiền, rảo biện. Ngoặc kép, ban đêm, ánh trăng loáng thoáng không có gì ánh sáng. Lập lòe sao trời điểm xuyết ở màn đêm phía trên. Thành đàn ngôi sao tụ ở bên nhau tựa như một cái ngân hà. Tần Dã mang theo phòng năng bao tay bưng lên nồi. Trên mặt mang theo ý cười đi vào chiếu phim thất. Mở rộng ra cửa sổ phiêu tiến vào một cổ khí lạnh. Cuốn mang theo cá nheo mùi hương lại chậm rãi phiêu ra. Chui vào đối diện cửa sổ. Xuyên thấu qua đối diện cũng rộng mở cửa sổ. Tần Dã có thể nhìn đến ngồi ở một khắc phiến cửa sổ chỗ trước bàn người giật giật. Hắn vội vàng đứng đắn ngồi ở trên sofa. Vẻ mặt không phát hiện đối diện động tĩnh chọn lựa điện ảnh. Ngòi bút trên giấy rồng bay phượng múa du tẩu. Ôn noãn một trận cuồng thảo. Liền đề đều không xem viết xong toán học tác nghiệp. Lúc này, một cổ mỹ thực mùi hương nhẹ nhẹ từng đợt chui vào cái mũi chung. Ôn noãn đột nhiên ngẩng đầu ngửi ngửi trong không khí hương vị. Nhắm mắt lại đứng lên. Một bên ngửi một bên hướng ngọn nguồn tới gần. Tần Dã mắt lé hướng ngoài cửa sổ ngó. Vừa lúc nhìn đến ôn noãn nâng đầu. Ngửi trong không khí mùi hương tới gần cửa sổ bộ dáng. Hắn che lại cười trộm một tiếng. Sau đó ho khan một chút. Ôn noãn mở to mắt. Vịn cửa sổ đài hướng Tần Dã ra xem xét đầu. Gỗ thô trên bàn. Một nồi thơm ngào ngạt mạo hiểm nhiệt khí hầm cá nheo ánh vào mi mắt. Cá nheo, ôn noãn cắn cắn môi dưới. Muốn ăn, Tần Dã bưng lên chén. Vươn chiếc đũa từ trong nồi kẹp ra một khối trắng nõn rắn chắc cá khối. Dùng chén tiếp được cá khối nhỏ giọt nước canh. Tần Dã thổi thổi nhiệt khí. Há mồm liền phải ăn. Vèo, một đạo cực nóng ánh mắt thẳng tắp bắn lại đây. Tồn tại cảm cường đến sắp cụ tượng hóa. Tần Dã cong cong mặt mày. Buông cá khối quay đầu. Nhà. Ngươi cũng ở à, hắn làm bộ giống như mới vừa nhìn đến nàng. Ôn noãn nhấp nhấp miệng, quay đầu không xem hắn. Hiển nhiên còn nhớ rõ tối hôm qua sự. Tần Dã cười tiếp tục mở miệng. Ăn cơm chiều sao, ta mới vừa hầm cá nheo. Muốn hay không lại đây ăn chút. Hắn bưng lên chén cua cua. Ôn noãn nuốt nuốt nước miếng. Hừ lạnh một tiếng, ta mẹ làm thật nhiều ăn ngon. Ta đã sớm ăn no, mới không hiếm lạ ngươi cá nheo. Phải không, kia đáng tiếc. Tần Dã ra vẻ đáng tiếc thở dài. Ta dựa theo ngươi nói phương pháp hầm cá nheo, dùng thật dài thời gian, xương cốt hầm đều mềm hóa, ăn lên kia kêu một cái hương, chính là ta ăn không hết à, bằng hữu đều có việc không thể tới, thừa đồ ăn lại không thể ăn, xem ra cuối cùng ăn không hết chỉ có thể đảo rất, hắn lầm bầm lầu bầu nói. Khụ, ôn noãn quay đầu ho khan một tiếng, lãng phí đáng xấu hổ, ân, Tần Dã ngẩng đầu, kia làm sao bây giờ, ta ăn không hết à, hắn vô tội nhún vai. Ôn noãn duỗi tay sờ sờ chính mình bụng. Kỳ thật, ta ăn cũng không phải thực no. Nếu ngươi ăn không hết, vì tránh cho lãng phí, ta liền giúp ngươi đã khỏe, nàng trong mắt chột dạ loạn chuyển. Chính là không đi xem Tần Dã cặp kia mỉm cười con ngươi. Cảm ơn ngươi hỗ trợ, Tần Dã nhẫn cười. Vậy ngươi lại đây nhà ta đi, ôn noãn ngẩn người. Tựa hồ mới phản ứng lại đây cá nheo không thể thông qua cửa sổ đưa lại đây. Nàng có chút khó xử nhíu mày. Ta ra không được. Ta mẹ cấm ta đủ, Tần Dã giơ tay chỉ ôn noãn phòng trong một khắc phiến cửa sổ. Ngươi có thể giống lần trước như vậy, thông qua cây hòe chạy ra, không được. Nơi đó trang theo dõi, ôn noãn lắc đầu. Ai, xem ra ngươi là không có lộc ăn, Tần Dã lúc này là thật sự có chút đáng tiếc. Ôn noãn bĩu môi, yên lặng xoay người rời đi cửa sổ. Tần Dã lắc đầu, xoay người ngồi trở lại trên sofa. Nói nửa ngày lời nói hắn thật sự có chút đói bụng. Nếu tiểu hài tử không thể lại đây, hắn liền không đợi. Khai ăn, loảng xoảng, phanh, lách cách, một trận náo nhiệt thanh âm từ ôn noãn phòng ngủ truyền đến. Tần Dã kẹp cá chiếc đũa ngừng lại, kia tiểu hài tử nên sẽ không bởi vì ăn không đến cá nheo phát giận đi. Đứng lên tới gần cửa sổ, Tần Dã phát hiện một cái màu bạc cây thang đáp ở hai cái cửa sổ chi gian. Thân xuyên vận động phục thấp bé thân ảnh chính bò ra cửa sổ. Đạp lên cây thang thượng, nàng lảo đảo lắc lư, hai chân có chút run lên, trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình. Nhưng là ai đều có thể từ cặp kia mắt to nhìn thấy sợ hãi cảm xúc. Ngươi không muốn sống nữa. Tần Dã nhíu mày giống lên một tiếng. Ôn noãn sợ tới mức một run run. Dưới chân vừa chợt, một chân liền lậu đi xuống. À, nàng kêu sợ hãi một tiếng. Vội vàng bắt lấy cây thang hai bên. Màu bạc cây thang quơ quơ. Tựa hồ muốn lật qua đi. Tần Dã cả kinh. Cao lớn thân mình nhanh nhẹn nhảy lên cửa sổ. Hắn chui ra cửa sổ. Bởi vì sợ cây thang không chịu nổi hai người trọng lượng. Vì thế một chân đứng ở cửa sổ thượng, một chân vượt đến ôn noãn trước mặt. Hắn thân mình trước khuynh, đôi tay xuyên qua nàng dưới nách đem nàng bế lên tới. Sau đó một cách đem chân thu hồi tới. Dùng một cái cánh tay vững vàng kéo ôn noãn. Một tay đỡ khung cửa sổ nhảy vào trong phòng. Cũng chính là vài giây khi, chính mình liền từ lung lay sắp đổ cây thang thượng đổi tới rồi tần dã trong lòng ngực. Ôn noãn ngồi ở hắn tay nhỏ trên cánh tay. Đôi tay ôm cổ hắn ngẩn người nhìn hắn. Tần dã bước đi đến sofa biên đem ôn noãn cẩn thận buông. Chính mình tắc ngồi xổm xuống kiểm tra khởi nàng chân tới. Có đau hay không? Tần dã nhíu chặt mày. Một trương sắc bén khuôn mặt tuấn tú có vẻ có chút hung thần ác sát. Ôn noãn yên lặng nhìn tần dã không ra tiếng. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Tần dã lại lần nữa mở miệng. Đau, thật nhỏ tựa như mũi giống nhau thanh âm vang lên. Xứng đáng, tần dã lạnh mặt. Trên tay nhưng thật ra thật cẩn thận đem nàng chân buông. Động nhất động chân nhìn Semonser ôn noãn ủy khuất bẹp miệng. Trong mắt dần dần đã ươn ướt. Ngươi nói ta xứng đáng. Ai làm ngươi như vậy ngớ ngẩn. Nguy hiểm như vậy sự ngươi đều dám làm. Nếu là ngã xuống đi làm sao bây giờ, tần dã nhíu mày nói. Ta đây lại không biện pháp khác lại đây. Ôn noãn rầu miệng cúi đầu. Hai chân giật giật. Nói nữa. Ta thân thủ như vậy hảo. Sao có thể ngã xuống đi. Nếu không phải ngươi vừa rồi làm ta sợ. Ta khẳng định có thể thuận lợi lại đây, nàng không phục nói. Ngươi còn có lý. Tần dã trừng mắt. Ngươi như vậy hung làm gì? Ôn noãn một bên tức giận trừng trở về. Một bên rớt nước mắt. Tần dã có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Ngươi đừng khóc, ta liền khóc. Ôn noãn thói quen tính phản bác. Tần dã bất đắc dĩ thở dài. Hắn một lần nữa ngồi xổm xuống thân mình. Ngữ khí hòa hoãn nói. Là ta sai rồi hảo đi. Ta không nên hung ngươi. Đừng khóc, ôn noãn như cũ cúi đầu. Nức nở lau nước mắt không xem hắn. Tần dã duỗi tay bắt lấy ôn noãn thủ đoạn kéo xuống tay nàng. Đầu hơi hơi phía dưới nhìn về phía nàng mặt. Còn ăn không ăn cá nheo? Không ăn một mình ta ăn à? Ăn. Ngoặc kép. Hết chương.